Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, đệ hai cái đột phá. Đối diện đứng màu trắng chính mình, thậm chí ngay cả tự thân tồn tại, Moribe đều không thể xác định có phải là thật hay không thực, ta nói. Không cần tái chiến đấu đi. Màu trắng bệch Moribe thâm trầm cười. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, không cần phân như vậy rõ ràng. Ta tiếp nhận thân thể của ngươi, lại có cái gì không tốt, ngược lại ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào giết chết ta, có ta tiếp. Nhận thân thể của ngươi, những kia gay gâu sự tình ta xử lý lên có thể so với ngươi đẹp đẽ gấp trăm lần, câm miệng. Ngươi cái này hàng giả, Moribe sẽ không được này hàng giả ngôn ngữ quấy dày. Thở hồng hộc một cái khí sau vung lên hỏa long giết tới trắng. Haku, Moribe lặng không chặt đứt hỏa long, ta nói rồi. Ngươi là không cách nào giết chết ta. Ngươi biết hiện tại đã qua thời gian bao lâu sao? Một năm, năm năm, mười năm, thế giới bên ngoài đã không biết chuyển biến xấu thành ra sao? Thẳng thắn đem bộ thân thể này giao cho ta a. Hỗn đàn, lẽ nào ngươi muốn như vậy hao tổn nữa? Chờ mắt đợi được ngoại giới bị quái vật ăn mòn. Thậm chí tiểu Mayumi đều câm miệng. Màu trắng da hỏa thật sự chọc vào Moribe đau đớn. Tin tức bên trong người sống đời sống thực vật không phải là như vậy. Rõ ràng tự mình cảm giác bên trong chính là ngủ một giấc. Nhưng trên thực tế ngoại giới qua mấy chục năm ở hắn trước khi hôn mê. Hắc Thiên Sứ đã bàn trước địa phương tàn phá. Nếu như thật cùng cái tên này chiến đấu thời gian mấy năm tình huống ngoại giới nói không chắc thật. Sự chuyển biến xấu đến không cách nào giữ lại trình độ, nói chuyện đến đau đớn liền tức đến nổ phổi. Đây chính là ngươi a, Moribe, màu trắng Moribe giữ tợn cười to. Một đoàn cực ngọn lửa màu đen ở cánh tay phải của hắn bay lên. Tương tự cụt tay, nhưng khác hỏa diễm, ta hỏi nếu như ngươi có hai cái hoàn toàn tương đồng tồn tại. Hai người này sai biệt ở nơi nào? Như thế sức mạnh, như thế tư thái, nghe tới tựa hồ vĩnh viễn không cách nào phân ra thắng bại, cái kia thế nào mới có thể phân ra? Cao thấp, đáp án chỉ có một cái. Chính là bản năng, nắm giữ tương đồng sức mạnh người muốn phải thắng, chính là liều lĩnh chiến đấu, phá hủy kẻ địch chém thành muôn mảnh, đem chạm trổ tại thân thể bên trong nơi sâu xa nhất bản năng thả ra ngoài, để bản có thể khống chế chính mình đi tiến hành nguyên thủy nhất giết chóc. Moribe a, ngươi dựa vào lý tính chiến đấu, mưu toàn dùng lý tính ngột ngạt bản năng. Vậy thì như là đem đao quấn ở trong vỏ đao. Không có lưỡi dao đao. Có thể giết chết ai? Màu trắng Moribe hỏa diễm khi thế thôn thiên. Chiến đấu thời gian dài như vậy. Moribe còn chưa từng thấy hàng giả này một chiêu nó lúc nào có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy hỏa diễm. Bé ngoan chịu chết đi. Đây chính là bản năng hỏa diễm. Thôn thiên hỏa diễm từ bầu trời tuôn trào. Ta vẫn chưa thể chết. Ta vẫn chưa thể chết, Moribe viền mắt cực lực mở ra. Hầu như phải đem con mắt xé rách một đạo cùng từ trước tuyệt nhiên không giống hỏa diễm ở hắn lồng. Ngực ấp ủ, chớp mắt truyền khắp toàn thân. Bất động hồ ly yêu đột nhiên mở mắt ra. Đến rồi, qua thời gian lâu như vậy, Moribe cái kia như ốc sên chậm bò tốc độ rốt cục đạt đến điểm cuối. Hỏa độn, LV4. Thế tiến công nghịch chuyển, màu trắng Moribe cánh tay phải bạc lên hỏa diễm đột nhiên biến mất. Mà đối diện Moribe cánh tay trái nhưng lăng không nắm chặt rồi thôn thiên hỏa diễm, hô. Hô, hỏa diễm ác long ở Moribe trong cơ thể trầm trọng hô hấp màu đỏ sậm hoa văn ở từ Moribe ra rẻ. Dưới đáy bỗng nhiên xuất hiện, như đạo đạo dung nham. Lắng động hủy diệt một tòa thành thị sức mạnh hắn như bị rơi xuống bùa chú cương thi. Vừa giống như tràn ngập thơ ca ra người sách hỏa diễm. Chưa từng gặp thao thiên hỏa diễm ở Moribe trên người thiêu đốt, bản năng. vậy thì cho ngươi cái này hàng giả nhìn một chút. Ta bản năng, ám sắc hỏa diễm lắng đọng uy thế hủy thiên diệt địa sóng chạy mà ra, không, không thể, vô tình hỏa diễm ở màu trắng Moribe con mắt trợn to bên trong cấp tốc phóng to. Sau đó một cái nuốt chửng, dù cho là điều khiển hỏa diễm người cũng sẽ sợ hãi này khủng bố ngọn lửa hừng hực. Ta thắng, Moribe Takeo lớn thở hổn hển, nhìn một chút cánh tay của chính mình, lại nhìn một chút cách đó không xa hồ ly yêu. Vừa nãy hắn cảm ứng được hồ ly yêu động tĩnh nhưng ở ngọn lửa hừng hực đốt cháy bên trong. Thầm thầm dã thú tiếng gầm nhẹ truyền ra, màu trắng Moribe vẫn cứ không có chết, rất tốt, ngươi dĩ nhiên thành công, nhưng chỉ cần ngươi không có chết, ta cũng sẽ không chết, sớm muộn có một ngày. Hỏa diễm sẽ nuốt chửng ngươi toàn bộ, điều khiển Moribe Takeo ảo cảnh. Mizuno giả vờ giả vịt nói rằng hắn cũng là vừa nãy mới tiến vào Moribe tự mình thôi miên ảo cảnh. Bên trong, không nghĩ tới gần nhất cũng thật là song hỷ lâm môn. Kiếm thuật vừa đột phá, hỏa độn cũng nghênh đón ánh dạng đông. Mắt thấy Moribe lập tức liền muốn đột phá, Mizuno liền dứt khoát khống chế Moribe ảo cảnh tiến hành kích thích tiện thể. Lại nói vài câu quen thuộc lời kịch, hồ tiên đại nhân, Moribe nhìn về phía mở mắt ra lớn đại hồ ly. Yêu, cút ra ngoài, lần này tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Không muốn lại để đại gia ta thất vọng, thiện dùng Atula nghiệp hỏa, tại ý thức tiêu tan trước. Moribe nhìn trên người màu đỏ sẫm hoa văn càng ngày càng nhạt, đặc thù phòng bệnh bên trong, Moribe Takeo cụt tay bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Giường bệnh đệm chăn trong nháy mắt bị thiêu không còn một mống lửa cháy hừng hực thiêu đốt nuốt. Chừng nửa bên gian phòng, một bên cô y tá sợ đến âm thanh kinh sợ rít gào. Nàng cấp tốc về phía sau rút lui. Trong tay dược phẩm thuốc trích toàn ngã trên mặt đất bên trong gian phòng nhiệt độ chớp mắt tăng. Lên trên đến 60, 70 độ, tiểu hộ sĩ thân thể bị nhiệt khí trưng đỏ lên. Như vậy coi như không có bị ngọn lửa đụng tới, nàng cũng sẽ bị sống sờ sờ nóng chết, nhanh lên một chút lui ra gian phòng. Không được, tình huống không rõ, đem cửa phòng đóng, nhưng Moribe đã trừng mở rộng tầm mắt. Ở hỏa diễm che lấp dưới, trên thân thể của hắn xuất hiện màu đỏ sẫm hoa văn. Nhưng có điều nửa giây lại lập tức tiêu tan khi chiếm được Mizuno đồng ý tình huống dưới. Moribe có thể mượn dùng Mizuno, giáng lâm, sức mạnh. Lâm thời đạt đến LV4 trình độ. Cũng chính là Mizuno vừa nãy dao động Atula nghiệp hỏa loại này mượn dùng sức mạnh tình huống lúc. Trước cũng từng có. Có điều cũng chính là cấp 2 đến cấp 3 khác biệt. Chất lượng lên vẫn không có tuyệt đối chênh lệch nhưng cấp 4 cùng cấp 3 nhưng cách lệch trời. Đơn thuần hỏa độn tuy rằng không có cấp S nhẫn thuật. Có thể đạt tới đến Kage cấp sức mạnh sau. Tiện tay quả cầu lửa đều là lớn đương lượng bom Uchiha Madara chính là như vậy. Một cái nho nhỏ nhẫn thuật ở trong tay hắn đều có thể phát huy ra cấm thuật cấp bậc sức mạnh hỏa. Diễm ở phòng bệnh bên trong thiêu đốt. Nhưng ở Moribe một ý nghĩ dưới. Những ngọn lửa này lại trong nháy mắt thu về, hiện tại là Moribe nhãn cầu bị ánh đèn thiểm trên. Dưới loạn lắc, hắn phiết đầu nhìn bên cạnh tiểu hộ sĩ. Cái nào năm, vẫn là Reiwa thời đại sao? Vâng, là Reiwa nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. Hỏa diễm biến mất rồi. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống Moribe đối với hỏa diễm sức mạnh lại tới một tầng. Lâu khó mà tin nổi, không thể nào hiểu được chính đang thiêu đốt bên trong chăn bông đều thoáng chốc tát. Moribe đã biến thành hỏa diễm chủ nhân phòng quan sát bên trong nhân viên trong lòng dùng mình. Siêu tự nhiên tồn đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng.